Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 245. Thứ 245 chương còn kém người đâu. Nhìn Ninh Khanh Khanh giận, Dung Lăng Tuấn Nhan lộ ra một phần ủy khuất. Không phải ta không để lại a. Lúc đó mặc dù tránh được Bạo Tuyết Tráng Hùng, thế nhưng lại chọc ngàn năm linh thú. Ta thiếu chút nữa liền tử. Vậy sao ngươi chưa chết? Ninh Khanh Khanh ta nhìn hắn, dụng trong sông liền vựng lạp, sau đó bị nước trôi đi rồi, Dung Lăng nhíu mày. Hoàn hảo kia ngàn năm linh thú sẽ không bơi lội, hắn chọn môi cười. Như họa mi mục, tinh xảo tựa ngọc, dung quang diệu diệu, mê người ánh mắt, đem đứng ở chung quanh hắn thiếu nữ ánh mắt đô hấp dẫn qua đây. Gia Cát Đậu Đậu nhìn hai người nói cười không ngớt. Đặc biệt nhìn thấy Dung Lăng bề ngoài vậy xuất chúng, đáy lòng cũng rất không thoải mái. Ta nhìn hắn, cao to đạo, ngươi là ai? Tại sao biết tiểu mỹ nữ? Người này tiểu bất điểm là ai? Dung Lăng nhìn thấy hắn, hỏi ngược lại, ngươi mới là tiểu bất điểm đâu? Lão tử đâu nhỏ, ngươi có muốn hay không nhiều lần a? Nhiều lần, Gia Cát Đậu Đậu đứng ở Dung Lăng trước mặt, tương đương có khí thế mở miệng. So cái gì nha, Ninh Khanh Khanh không nói gì lật cái bạch nhãn. Cao mày nói, đừng làm rộn, này có thể là chúng ta đồng đội, nàng nhìn xuống Dung Lăng nhãn, Duy Mộng Phân Viện. Võ Linh Ngọc Quang Linh Bình, năm sao linh sĩ, rất lợi hại, cũng biết đến năm sao linh sĩ. Hắn đâu lợi hại, lão tử là 9 sao linh sĩ. Đó mới lợi hại, người ngàn vạn không nên bị hắn bề ngoài sở lừa gạt. Nam nhân hay là muốn tìm thực lực mạnh, Gia Cát Đậu Đậu dũng dược nói xen vào. Ninh Khanh Khanh nghĩ thầm ngươi như thế chút đại, liền nam nhân, tìm ngươi cái gì cũng không thể làm a. Nhân gia Dung Lăng chuyên ngành cũng không là võ linh, mà là băng long thánh liên đâu. Nàng không có tiếp lời, hướng phía Dung Lăng đạo, chúng ta một phân viện, ngươi có đội ngũ sao? Một vẫn đứng ở chung quanh nhìn chằm chằm Ninh Khanh Khanh không buông thiếu nữ cuối cùng mở miệng. Trừng Ninh Khanh Khanh đạo, ngươi chen ngang làm gì? Ta đã sớm đến xin cho công tử thêm vào ta đội ngũ. Ninh Khanh Khanh nhìn Dung Lăng, ma răng, ngươi muốn gia nhập người khác đội ngũ. Dám nói là, ta liền tước tử ngươi. Dung Lăng nhìn nàng kia ánh mắt uy hiếp, ngậm cỏ giật giật cánh môi. Lấy ra cái thờ ơ tươi cười, hướng phía cô gái kia đạo, ta không phải nói với ngươi, ở chờ ai, hiện tại người đến, chính là nàng. Thiếu nữ quan sát Ninh Khanh Khanh, nói chuyện liền có chút không chắc khí, nữ hài tử chính là như vậy, đứng chung một chỗ, chuyện thứ nhất chính là đối so với chính mình cùng dung mạo của đối phương. Nếu là đúng phương so với chính mình đẹp, tổng liền ít đi một phần sức mạnh. Dung Lăng chọn kén chọn rác, vẩy mực tựa như con người lý lóe thú vị, chính là nàng, thiếu nữ tức giận nhìn Ninh Khanh Khanh. Biển miệng bỏ đi, bên cạnh cái khác đô che miệng nhi cười trộm, bởi vì các nàng không phải Duy Mộng học viện, trước đến nói chuyện với Dung Lăng, đều bị cô gái kia lấy tìm đồng đội danh nghĩa đẩy ra. Bây giờ nhìn cô gái kia kinh ngạc, rất vui vẻ, lúc này mới báo danh ngày đầu tiên. Liền nhạ được mình bị người chừng, nhìn quá tốt chính là phiền phức, bất quá nhìn ở hắn vẫn ở chờ đợi mình đến họp thành đội phân thượng. Liền tha thứ hắn, bởi vì khi đó Ninh Khanh Khanh xác thực nói với hắn quá. Mình chính là Tử Phượng học viện dự bị đội học sinh. 5 người đội ngũ đã tìm được 2 danh, Ninh Khanh Khanh tiếp tục tìm kiếm cá lọt lưới, thế nhưng này cá lọt lưới không phải tốt như vậy tìm. Hiện tại chào này 2 cái, một là cố ý chờ bằng hữu của nàng cá, một là bị người ghét bỏ lưu manh cá, mắt thấy này báo danh đô kết thúc nửa canh giờ, khó có được có người đến. Hết chương.